Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Nội gian. Trương Thanh đang nhìn đến cái kia nhìn chằm chằm bóng người của chính mình lúc. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được linh cảm liền xông tới trong lòng. Hắn biết, hôm nay sợ rằng chính là giờ chết của chính mình. Tuy rằng sớm có cảm giác, thế nhưng đến đột nhiên như thế cùng trực tiếp, vẫn để cho hắn cảm giác được vạn phần không sảng khoái. Đến quá nhanh, hắn thật vất vả mới có cơ hội mang theo bọn nhỏ đi ra tắm nắng. Lại muốn như vậy vô tật mà kết thúc sao? Trương Thanh trầm mặc nửa ngày, sau đó đem hai đứa bé hướng về phía sau mình đẩy một cái. Đi tìm các ngươi mụ mụ. Hắn đưa tay lấy ra một tấm màu tím lá bùa. Đây là Cam Minh Nguyệt ở thẳng thắn tự thân thân phận sau đưa cho hắn phòng thân vật phẩm. Có thể ở thời gian nhất định nhốt lại kẻ địch tới đánh. Tuy rằng không biết đối mặt ma thần sẽ có hiệu quả gì. Nhưng Trương Thanh dựa vào thực lực của tự thân hơi hơi cải biến một chút. Tăng lên lá bùa năng lực, lẽ ra có thể có hiệu quả nhất định đi. Nguyên bản hắn là không chuẩn bị làm như vậy, chỉ là ở trước mặt trong hoàn cảnh, linh cảm tương lai hài tử sẽ có thể có chuyện, theo bản năng liền đối với nó tiến hành rồi nhất định sửa chữa cùng tăng cường. Bản thân hắn liền không có cái gì sức mạnh, có thể đối lá bùa này sửa chữa phạm vi cũng rất nhỏ. Hơn nữa hắn ở sửa chữa lá bùa sau liền cảm thấy hối hận. Này hoàn toàn vi phạm chính mình giáng lâm ý đồ. Ngay sau đó liền không chuẩn bị sử dụng cái này. Bất quá, hiện tại hắn vẫn như cũ vẫn là theo bản năng móc ra nó. Cảm giác trong đó trong lòng không tên. Hai đứa bé từ nhỏ thông tuệ. Tuy rằng không rõ ràng Trương Thanh tại sao phải nhường bọn họ rời đi đi tìm mụ mụ. Thế nhưng là không nói câu nào. Trực tiếp cất bước liền chạy. Ở trong lòng bọn họ, ba ba lời nói khẳng định chính xác. Sẽ không kéo dài. Xa xa ma thần thấy cảnh này, nhếch miệng lên tà mị mỉm cười, hình như tại nhìn vài con sâu đang giãy giụa bình thường. Hắn cũng quả thật có như vậy tự kiêu sức lực, làm lưu tại phía thế giới này ma thần bên trong mạnh mẽ nhất một vị. Trừ bỏ lo lắng vị kia cao ngạo nữ vương Cam Minh Nguyệt bên ngoài, cái khác thần huyết chiến sĩ đều chỉ là gà đất chó sành không đáng nhắc tới. Cam Minh Nguyệt không ở nơi này, hắn chính là mạnh nhất tồn tại, làm sao có khả năng sẽ có người có thể từ dưới mí mắt của hắn đào tẩu. Ma thần ngự phong bay xuống, hướng về hai đứa bé xông qua, thế nhưng liền ở giữa đường bên trong, một đạo màu tím quang trực tiếp phô thiên cái địa vậy kéo tới. Còn không chờ ma thần có phản ứng, liền lập tức hóa thành xiềng xích. Đem nó kéo xuống mặt đất, vững vàng khóa chặt ở tại chỗ vô pháp nhúc nhích. Đây là sức mạnh nào? Ma thần trong lòng cả kinh, coi chính mình tao ngộ mai phục. Thế nhưng ngưng thần đề phòng thời gian một hồi lâu, đều không có phát hiện có cái gì kẻ địch đến. Tức khắc liền rõ ràng tất cả. Hắn nhìn về phía xa xa Trương Thanh, lộ có ngoài ý muốn cười nhạt. Làm sao? Bất hòa con của ngươi đồng thời chạy trốn sao? Trương Thanh lạnh lẽo trên mặt chỉ có lãnh đạm biểu tình. Nếu như ta cùng bọn họ đồng thời chạy, ngươi thế tất sẽ tiếp tục truy đuổi. Thế nhưng nếu như ta lưu lại, ngươi lại không nhất định sẽ tiếp tục đuổi theo. Ma thần nghe được hắn, tức khắc bắt đầu cười ha hà. Không sai, chỉ cần là Cam Minh Nguyệt người nhà. Bất luận là chồng của nàng vẫn là con của nàng, chỉ cần có một người ở tay coi như là đạt thành mục đích. Huống hồ, ngươi để hai thằng nhóc kia đi thần thông cục tổng bộ. Ma thần ngữ khí đột nhiên quái lạ lên, trong mắt hung tàn mang theo một chút ý cười. Tuy rằng hắn không có lại nói tiếp, thế nhưng Trương Thanh lại trong lòng bỗng nhiên hơi động. Thần thông cục bên trong có nội gian. Hắn bây giờ cùng bọn nhỏ chỗ ở tuy rằng xem như là thần thông cục chỗ phân chia trọng điểm khu vực. nhưng trên thực tế mỗi cái thần thông cục người nhà đều phân tán ở mỗi cái không giống địa phương, người bên ngoài rất khó biết điểm này. Liền là thần thông cục các vị trở lại nhà mình, cũng sẽ thông qua thủ đoạn đặc thù, sẽ không bị người ngoài phát hiện. Thế nhưng cái này ma thần dĩ nhiên trực tiếp tìm tới cửa. Hiển nhiên là có người nào nói cho hắn Trương Thanh địa chỉ. Mà cái này địa chỉ, bình thường chỉ có thần thông cục cao tầng có thể biết được. Như vậy nói, thần thông cục bên trong, có người ngã về ma thần. Ha ha ha ha, quả nhiên xứng đáng là Cam Minh Nguyệt trượng phu. Đầu óc chuyển cực kỳ nhanh mà. Ma thần ở thử nghiệm dây dưa một hồi ràng buộc chính mình xích sắt, phát hiện không có cách nào kéo đoạn, thế là liền dứt khoát cùng hắn trò chuyện giết thì giờ. Này kỳ thực rất dễ hiểu, rốt cuộc liền coi như các ngươi lại làm sao kéo dài hơi tàn. Nhiều nhất 20 năm phong ấn sẽ hủy diệt, đến thời điểm nhân loại vẫn như cũ sẽ triệt để xong đời. Thế nhưng nếu như nương nhờ chúng ta, như vậy còn có thể cơ hội sống sót. Các thần huyết chiến sĩ có thể xưng là thần linh, mỗi một cái chí ít đều đã mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm tuổi thọ. Nếu như thực lực mạnh mẽ, có thể sống càng lâu. Có như vậy tuổi thọ các thần huyết chiến sĩ, sẽ có bao nhiêu người cam nguyện ở 20 năm sau tử vong đây? Ma thần nhếch miệng lên tàn khốc cười nhạt, cho nên nói, đồng ý vì chúng ta người phục vụ, có thể cũng không phải số ít đây. Trương Thanh trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, lời này mang đến cảm giác tuyệt vọng, đủ khiến trên thế giới tất cả mọi người tan vỡ. Liền bảo vệ bọn họ các thần huyết chiến sĩ đều có rất nhiều nương nhờ vào kẻ địch. Bọn họ những người bình thường này còn có thể có cái gì chống lại biện pháp đâu. Bất quá Trương Thanh vẫn là cũng muốn hỏi ra một nghi vấn. Các ngươi không phải muốn giết sạch mọi người sao? Làm sao còn sẽ có người sẽ ngu đến mức đi đầu quân các ngươi? Ma thần cười ha ha, chúng ta cũng cần rất nhanh thức thời. Rốt cuộc các ngươi bên này thực lực quả thật có chút lợi hại. Không nghĩ tổn thất quá to lớn lời nói, đương nhiên cũng sẽ vận dụng một điểm thủ đoạn. Chỉ cần các thần huyết chiến sĩ tài nguyên tiếp thu ma hóa, như vậy cũng tự nhiên sẽ trở thành ma thần. Đến thời điểm coi như là người một nhà rồi, hà tất còn muốn tự giết lẫn nhau. Trong ánh mắt của hắn lộ ra trầm trọng huyết quang. Rốt cuộc nhóm đầu tiên ma thần, nhưng cũng là đến từ chính thế giới này thần linh đây. Ma thần đột nhiên tuôn ra như vậy mãnh liệt, để Trương Thanh đều không kìm lòng được khẽ ồ lên một tiếng. Hắn rất kỳ quái vị này ma thần vì sao lại nói như vậy. Rốt cuộc nói cho hắn cái này nổ mạnh tin tức, tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được. Câu nói này nhưng không phải là nói cho hắn nghe. Ma thần bắt đầu giãy giụa, khóa lại hắn xiềng xích từng mảnh đổ nát, hoạt động một chút thân thể, không có vội vã đi tóm lấy Trương Thanh, mà là ngửa đầu đối với một bên khác nói rằng, làm sao, cao ngạo nữ vương Cam Minh Nguyệt, nếu như ngươi đồng ý trở thành ma thần lời nói, ngươi cùng người nhà của ngươi cũng không cần phải đi chết. Cam Minh Nguyệt dĩ nhiên chạy tới rồi, hoặc là nói, Cam Minh Nguyệt cuối cùng đến rồi, lá bùa này có khốn người hiệu quả, ở phát động chớp mắt, liền có thể làm cho Cam Minh Nguyệt biết bên này xảy ra chuyện gì. Tự nhiên sẽ lập tức chạy tới, người ta có thể không thể tin được, Cam Minh Nguyệt không chỉ có không tin, liền là đây là thật, nàng cũng tuyệt đối sẽ không đi trở thành hướng hắn một dạng quái vật. Không bằng tiêu diệt các ngươi, như vậy hết thảy đều sẽ lần nữa khôi phục. Ngươi đang nói đùa sao? Ma thần ngữ khí lạnh xuống. Đây là ta cho ngươi ưu đãi. Ngươi cho rằng ta ở đây cùng ngươi trượng phu nói rồi nhiều như vậy lời là vì cái gì? Bất quá là muốn dẫn ngươi tới mà thôi. Theo lời nói của hắn, một cái lại một cái bóng dáng màu đen từ bốn phía chậm chậm xuất hiện. Đó là một cái lại một cái ma thần cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Đầu hàng.